Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, chương giải thích. Điều Diệc San tại Hứa Chí Anh trước đó gặp được Trần Tử Nhĩ. Đây chính là uống qua một bữa rượu ưu thế. Hứa Chí Anh cũng không có hắn tư nhân phương thức liên lạc. Nhưng Điêu Diệc San còn cùng Trần Tử Nhĩ cùng một chỗ thảo luận qua choáng vòng hiệu ứng đâu. Chỉ là bình thường hai người cơ hồ không có gì gặp nhau. Bất quá lần này bỗng nhiên tới chơi. Hắn đại khái cũng có thể đoán được Điêu Diệc San ý đồ đến. Hắn có chút đoán không được Điêu Diệc Kiệt ý tứ. Chẳng lẽ là cho là mình có chút tuổi trẻ. Vì lẽ đó phái cái đầu xe đèn lớn liền có thể cầm xuống. Về sau lại ngẫm lại, hắn đây là bởi vì Điêu Diệc San xuất chúng dáng người mà có chút coi thường Điêu Diệc Kiệt. Hắn sẽ không là thời điểm then chốt đẩy nữ nhân tới người. Huống chi người này còn là hắn muội muội. Trần Tử Nhĩ vốn muốn đi công ty nhìn một chút cái này Hứa Chí Anh là người thế nào. Không muốn lái xe đến nửa đường liền bị Điêu Diệc San hẹn đi. Thế là hắn lại không có đi công ty. Hôm nay vẫn tại Pudding khổ đợi Hứa Chí Anh thật là nhanh đến bộc phát mức cực hạn. Nàng lại không tốt đi tìm Điêu Diệc Kiệt muốn cái gì phương thức liên lạc. Về phần tìm Sử Ương Thanh, ngươi xem chúng ta Sử Tổng có thể hay không vung nàng. Hết lần này tới lần khác việc này lại cấp bách. Nàng trừ chờ tựa hồ cũng không có gì biện pháp. Muốn làm khó một cái nhân viên lễ tân. Có thể dùng gót chân nghĩ cũng biết, nàng có thể nào tìm được lão bản của mình. Chờ xem, Điêu Diệc San thì dễ dàng nhiều. Nàng duy nhất phải làm sự tình chính là buông xuống sự kiêu ngạo của mình. Chủ động gọi điện thoại hẹn tốt thời gian, nàng tuyển cái đặc biệt có tình cảm quán trà. Bàn gỗ chiếc ghế lại thêm đèn lồng màu đỏ chờ mấy món đơn giản vật liền làm nổi bật lên nồng đậm cổ. Phong khí tức. Nàng tuyển cái lầu hai vị trí bên cửa sổ, bên ngoài là một cái thật lớn hồ nước bên cạnh đều là ngói đen tường trắng nhà lầu. Thành phố lớn Trung Hải còn rất ít có thể giữ lại có chỗ như vậy. Trần Tổng, đã lâu không gặp, Điêu Diệc San hôm nay ăn mặc rất đơn giản, chỉ là một kiện thuần trắng áo sơ mi phối màu xanh nhạt quần dài. Kiểu tóc cũng chỉ là đơn giản đuôi ngựa. Cùng hai lần trước rất khác biệt phong cách, tựa hồ là có ý kiến tạo một loại bằng hữu nhẹ nhõm, hiu nhàn không khí, đã lâu không gặp, Trần Tử Nhĩ động thân đứng thẳng, mặt mỉm cười, hắn là tuyệt sẽ không để ý cái gì đặc biệt bộ vị. Ân, mời ngồi đi, Trần Tổng, Điêu Diệc San có chút co quắp, ngồi xuống về sau lung lay ấm trà là Trần Tử Nhĩ châm trà. Tạ ơn, nàng không có nói cái gì. Trong lúc đó còn ngẩng đầu xông Trần Tử Nhĩ ôn nhu nhoẻn miệng cười. Cười đến Trần Tử Nhĩ đều có chút mơ hồ. Nàng đây là điêu ngoa tiểu công chúa đổi đi khí chất lớn thục nữ lộ tuyến. Trần Tổng, bình thường uống trà sao? Điêu Diệc San rất cố gắng đang tìm chủ đề. Chủ động cùng nam nhân trò chuyện cũng không phải là nàng am hiểu sự tình. Huống hồ hôm nay thân phụ trọng trách, trong lòng áp lực thật lớn cũng làm cho lời nói của nàng có chút biến dạng. Hỏi vấn đề này liền có chút để Trần Tử Nhĩ không nghĩ ra. Kén ăn tiểu thư muốn hỏi chính là ta bình thường phẩm không được thưởng thức trà à. Trần Tử Nhĩ cải chính. Điêu Diệc San thoáng có chút giới đành phải thuận hắn nói. Không có ý tứ. Ta muốn hỏi đích thật là thưởng thức trà. Lần trước liền biết Trần Tổng rất có hàm dưỡng. Ta liền suy nghĩ lấy ngươi có thể hay không thích chút rất văn nhã đồ vật. Kén ăn tiểu thư có lòng. Ta nhưng thật ra là kẻ thô lỗ. Trần Tử Nhĩ thản đáng đáng mà nói. Kén ăn tiểu thư đôi cái này hiểu rõ. Lúc đi học từng có một chút xíu hiểu rõ. Kỳ thật chúng ta trong nước không có trà đạo cái này nói chuyện. Ngày bổn ngược lại là đã làm nhiều lần cống hiến. Trần Tử Nhĩ không thích loại thuyết pháp này. Một chữ đạo, Tại chúng ta văn hóa bên trong là nội hàm phi thường nặng nề lại thần thánh một chữ. Từ xưa đến nay chúng ta cũng rất ít đem thứ gì xưng là đạo. Nhiều nhất là gần đạo, thí dụ như tài năng xuất chúng. Lại thần kỳ kỹ nghệ chúng ta tán thưởng nó vẫn là gần như đạo, mà không phải chân chính nói. Lại thí dụ như đại học bên trong nói, vật có đầu đuôi, sự tình có cuối bắt đầu, biết chỗ tuần tự thì gần đạo vậy. Ngươi nhìn, làm cho dù tốt, chúng ta dám nói cũng vẫn là gần đạo. Vì lẽ đó ta lại cảm thấy gọi trà nghệ có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Điều Diệc San cứ như vậy, lẳng lặng nhìn Trần Tử Nhĩ, nghe hắn kể xong mới nói, không nhìn ra Trần Tổng vẫn là cái đặc biệt có văn hóa cảm giác tự hào người. Chúng ta dân tộc này cũng không phải chơi nhà tròi qua mấy ngàn năm, mặc dù không biết vì sao bỗng nhiên theo đạo, nói đến văn hóa cảm giác tự hào, nhưng Trần Tử Nhĩ vẫn là mãnh liệt biểu đạt tình cảm của mình. Một cái sống mấy ngàn năm văn hóa tự nhiên có mị lực. Không nói cái này, kén ăn tiểu thư lần này tìm ta là có chuyện gì không? Nói đến chính sự, Điêu Diệc San nghiêm túc, có lẽ Trần Tổng Đại Khái cũng có thể đoán được. Ta lần này thay thế ta ca đến cũng không phải là Diệc Kiệt địa sản đối Trần Tổng không đủ coi trọng, mà là ta cái này không xứng chức muội muội, đặc biệt muốn vì ca ca của mình làm chút chuyện. Trần Tử Nhĩ vừa nghe vừa gật đầu. Đương nhiên, Trần Tổng cũng không cần hiểu lầm. Ta lần này tới chỉ là thay thế ta ca làm một điểm giải thích. Liên quan tới Trần Tổng cùng Diệc Kiệt địa sản hợp tác sự tình đương nhiên vẫn là muốn ta ca tự mình cùng Trần Tổng đàm luận. Nàng lời này nói còn rất cùng Trần Tử Nhĩ ý. Mấy trăm vạn sinh ý ta cùng ngươi nói chuyện gì? Chỉ là giải thích. Cái gì giải thích? Trần Tử Nhĩ hỏi, liên quan tới Trần Tổng đối Diệc Kiệt địa sản lo lắng giải thích. Hắn nhớ tới đến ngày đó Điêu Diệc Kiệt nghe nói công ty chuyện gì mà sắc mặt khác thường. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn tại bơm tiền trong chuyện này đánh trống lui quân. Ngày ấy, Điêu Tổng đến cùng nghe được chuyện gì? Điêu Diệc San khẽ thở dài một cái. Diệc Kiệt địa sản cũng không phải là anh ta cá nhân vốn riêng xí nghiệp. Hắn còn có cái đối tác gọi Hứa Chí Anh. Hứa Chí Anh, Trần Tử Nhĩ trong đầu lại một lần xuất hiện cái tên này. Gần nhất công ty tao ngộ nguy cơ, nhất làm cho anh ta đau lòng kỳ thật cũng không phải là vấn đề tiền bạc, mà là nhiều năm đối tác ngay tại lúc này không những không thể cùng chung hoạn nạn, ngược lại muốn chuyển nhượng cổ phần, lựa chọn rời khỏi. Anh ta cùng nàng đại xảo qua nhiều năm chí hữu, hiện nay gần như không tình cảm có thể nói. Nói như vậy, Diệc Kiệt địa sản nghiệp vụ bản thân cũng không có cái gì trọng đại biến cố. Chỉ là cấp lãnh đạo náo loạn nội chiến. Trần Tử Nhĩ ở trong lòng lo lắng lấy. Phân biệt, Điêu Diệc San nói lời có độ tin cậy. Tạm thời xem ra cũng không có cái gì logic thiếu hụt. Mà náo nội chiến loại sự tình này hắn là bản thân thể nghiệm. Đứng tại ngoài cuộc người đương nhiên có thể bày ra một bộ tiêu sái tư thái nói. Ngạc nhiên cái gì? Vốn chính là người không vì mình, trời chu đất diệt, nhưng có thật nhiều sự tình. Người có thể hiểu được là một chuyện, có thể tiếp nhận lại là một chuyện khác. Cho nên vẫn là xin mời Trần Tổng tin tưởng anh ta. Tin tưởng Diệc Kiệt địa sản, tối thiểu đừng để hắn hoàn toàn không có cơ hội. Trần Tử Nhĩ nhấp một miếng trà, nói, kén ăn tiểu thư, ta bội phục ngươi vì ngươi ca ca làm ra cố gắng. Cũng đồng tình Điêu Tổng tao ngộ, tại trên tình cảm ta thậm chí nguyện ý đưa ngươi cùng ngươi ca ca xem như bằng hữu của ta. Ta cũng tin tưởng ngươi nói hết thảy là thật, cũng không phải là bịa đặt, nhưng ngươi chân chính kết quả mong muốn ta hôm nay không thể trả lời chắc chắn ngươi. Tựa như ngươi nói, cái này cần ta cùng Điêu Tổng tự mình hiệp đàm. Chỉ cần Trần Tổng không còn hiểu lầm anh ta có cái gì giấu giếm, Diệc Kiệt địa sản có cái gì không thể nói sự tình, ta hôm nay liền rất đủ hài lòng. Trần Tử Nhĩ có khuynh hướng tin tưởng nàng, chỉ là hắn vẫn là không có đem Hứa Chí Anh ngay tại công ty tìm mình sự tình nói cho nàng. Sự tình toàn cảnh hắn còn không có thấy rõ, cũng nên nghe một chút hai bên đều sẽ nói thứ gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.